Bất diệt bá thể quyết, chương 567, mộ bắc tâm tư, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Tĩnh, toàn bộ cung điện, lặng ngắt như tờ, tĩnh đến đáng sợ, Trấn Quốc Võ Vương, Thanh Hồng Võ Vương, Đinh Hưng Đoan cùng Tuyết Phong Võ Vương đứng ở cung điện hai bên. Khẽ cúi đầu, tâm thì là rung động không hiểu, hoành không mà đến phất trần, bọn hắn như thế nào nhận không ra. Phất trần chính là theo mộ bắc mà tới vị lão giả kia thiếp thân linh binh a, giờ phút này. Phất trần nhuốm máu, linh vận thiếu thốn, chỉ sợ là trải qua một phen kinh thiên động địa đại chiến. Hiện tại, linh binh trở về, mà chủ nhân chưa về. Chỉ sợ, nghĩ tới đây, bốn vị võ vương trong lòng có cái đáng sợ phỏng đoán. Cầu tương là phụng mộ bắc lệnh, một đường truy sát mộ phong. Nhưng hiện tại, mộ phong chưa bắt đến, cưu tương nhưng cũng giữ nhiều lành ít, chẳng lẽ lại cái này cưu tương chết là cái kia mộ phong tạo thành. Nhưng rất nhanh, bốn vị võ vương liền bác bỏ ý nghĩ này, mộ phong thực lực tuy mạnh, nhưng nhiều lắm là so sánh nhị giai võ vương, cùng cưu tương chênh lệch quá lớn, không có khả năng giết được cưu tương, trừ phi mộ phong phía sau còn có mạnh hơn người đang bảo vệ mộ phong. Mà lại cái này người sau lưng so cái kia cưu tương còn muốn càng mạnh. Bốn vị võ vương làm rõ suy nghĩ về sau, tâm triệt để chìm vào thung lũng, đặc biệt là Trấn Quốc võ vương cùng Thanh Hồng võ vương. Trong lòng bắt đầu hối hận đi trêu chọc mộ phong, một khi suy đoán của bọn hắn là thật, chờ mộ phong ngóc đầu trở lại thời điểm, hai người bọn họ đều sẽ xong đời. May mắn không có vì ngũ lương cơ cái kia ngu xuẩn mà triệt để cùng mộ phong trở mặt a, Đinh Hưng Đoan trong lòng thầm hô may mắn. Tiết Phong võ vương thì là sắc mặt trắng bệch, thầm nói chờ việc này đã xong, phải mau mau rời đi Ly Hỏa vương quốc mới được, hắn là một chút đều không muốn gặp lại mộ phong dạng này sát tinh. Chỉ muốn lẩn tránh xa xa, về phần cái kia phong hỏa lôi tâm, hắn đâu còn có bất kỳ ý tưởng gì. Đột nhiên, một tiếng bạo hưởng truyền đến, mộ bắc thân hạ tọa ghế dựa ầm vang nổ tung, một cỗ khí thế kinh khủng tự mộ bắc trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Mộ kình thương, ta nguyên cho là ngươi cùng kẻ này triệt để ân đoạn nghĩa tuyệt. Không còn hỏi tới đâu, là ta đánh giá thấp ngươi. Mộ bắc đôi mắt âm trầm như nước, hắn hiểu được cưu tương tất nhiên đã chết, mà hắn lập tức nghĩ đến mộ kình thương. Ly Hỏa Vương Quốc, tại 72 trong Vương Quốc, xếp hạng cuối cùng, ngay cả trung giai võ vương đều không có. Cửu tương chính là cao giai võ vương, chỉ là Ly Hỏa Vương Quốc, không có khả năng có người có thể giết được hắn. Cái kia mộ phong liền càng không có thể. Cho nên, mộ bắc lập tức liền nghĩ đến mộ kình thương, chỉ sợ là cái sau cho mộ phong một loại nào đó ghê gớm bảo vật. Mới khiến mộ phong có được chém giết cừu tương năng lực. Du Hồng Phi trong lòng máy động, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn về phía mộ bác, nói, đại nhân, ngài không phải kình thương đại nhân phái tới. Cừu tương băng lãnh nhìn xuống Du Hồng Phi, nhàn nhạt nói, Du Hồng Phi, ta lúc nào nói qua, ta là mộ kình thương sai khiến tới. Du Hồng Phi sắc mặt trì trệ, vội vàng cúi đầu xuống, tâm triệt để lạnh xuống. Mộ bắc xác thực chưa hề nói qua, hắn là mộ kình thương phái tới, một mực là hắn mong muốn đơn phương cho rằng mà thôi. Chỉ là, Du Hồng Phi không hiểu là, hắn rõ ràng là đưa tin cho mộ kình thương, vì sao cái này mộ bắc sẽ biết mộ phong sự tình. Đồng thời đến đây Ly Hỏa Vương quốc đâu, ngươi ngàn dặm truyền âm phù, nửa đường bị ta người chặn xuống, mộ kình thương đến hiện tại. Còn không biết mộ phong sự tình, mộ bắc nhàn nhạt nói, Du Hồng Phi run lên trong lòng, cúi đầu, thầm nói muốn nhanh chóng đem việc này bẩm báo mộ kình thương. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, Du Hồng Phi, mộ thần phủ nước so với ngươi tưởng tượng muốn sâu nhiều. Ngươi như không muốn chết, liền xem như làm việc này chưa từng xảy ra, nếu không coi như ta không xuất thủ. Mộ kình thương cũng sẽ phái người diệt ngươi. Mộ bắc nhìn xuống Du Hồng Phi. Kinh khủng uy áp tựa như núi cao. Nghiền ép trên người Du Hồng Phi. Mỗi chữ mỗi câu cảnh cáo nói. Tiểu nhân không dám. Du Hồng Phi tư thái thả cực thấp. tâm thì là lạnh một nửa. Mộ Bắc Chỗ nói không sai. Vô luận hắn cáo không cáo chi Mộ Kình Thương, việc này đều đã phát sinh. Nếu không cáo chi, Mộ Thần Phủ có Mộ Bắc đánh yểm trợ, hắn thì vẫn như cũ bình yên vô sự. Như cáo chi, đây chính là hắn thất trách, Mộ Kình Thương tất nhiên muốn trách phạt hắn, mà hắn cũng đồng thời đắc tội Mộ Bắc. Hai bên đều không lấy lòng. Du Hồng Phi, ngươi là người thông minh, hẳn là biết nên làm như thế nào a, Mộ Bắc bình tĩnh nói. Du Hồng Phi vội vàng quỳ xuống, nói, Du Hồng Phi nguyện ý nghe đại nhân ngài phân công. Mộ Bắc chắp tay sau lưng, gật gật đầu nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta sẽ tiếp tục đợi tại Ly Hỏa Vương quốc, ngươi phái người cho ta hảo hảo tra. Không chỉ có muốn tra Lý Văn Du tung tích, còn muốn tra cho ta Mộ Phong tung tích. Khoảng thời gian này, ta sẽ thông báo cho Mộ Thần Phủ bên kia, để bọn hắn cho ta phái tới một vị mạnh hơn cao giai võ vương. Mộ Phong kẻ này, nhất định phải cho ta bắt vào tay. Du Hồng Phi chấn động trong lòng, liền vội vàng gật đầu nói. Cần tuân đại nhân pháp chỉ. Thanh Hồng võ vương, Tiết Phong võ vương cùng Đinh Hưng Đoan trong lòng ba người cảm khái. Mộ Thần Phủ còn thật là mạnh. Mộ Bắc một câu, lại có thể phái tới một vị cao giai võ vương. Tán đi đi, Mộ Bắc phất phất tay. Đợi cho bốn vị võ vương tất cả đều rời đi. Mộ Bắc lấy ra một viên ngàn dặm truyền âm phù. Lăng không đánh ra, mênh mông cổ đạo bên trên. Một chi chừng trăm người khổng lồ đội xe. Trùng trùng điệp điệp chạy qua. Kích thích vô biên bụi đất. Tại đường bên trên lưu lại từng đạo vết xe. Trong đội xe ương, một cỗ bốn con liệt mã kéo lấy xe ngựa sang trọng. Hết sức dễ thấy, đột nhiên, trào lên đội xe, dần dần ngừng lại, đội ngũ cầm đầu chỗ. Một người nho nhã văn sĩ trung niên, cưỡi lớn ngựa, đôi mắt thì là rơi tại con đường phía trước. Chỉ thấy, phía trước cũng không tính rộng rãi con đường ở giữa. Nằm ngang lấy một đạo toàn thân đẫm máu thân ảnh, vừa lúc chặn đường ở, đại nhân. Hắn còn sống, nhưng thương thế rất nặng, khí tức yếu ớt, chỉ sợ cách cái chết cũng không xa. Một tên tuổi trẻ võ già, nhảy lên mà xuống, tra xét phiên, đứng dậy đối với văn sĩ trung niên bẩm báo nói. Đem người này ném tới ven đường, tiếp tục đi tới, văn sĩ trung niên lãnh đạm nói. Vâng, tuổi trẻ võ già lĩnh lệnh, đem nằm ngang tại giữa đường thân ảnh một cước đạp đến ven đường. Chờ một chút, khi đội xe chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm, trong đội xe ương trong xe ngựa, lại truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe, chỉ thấy toa xe màn che về sau, duỗi ra một cánh tay ngọc nhỏ dài. Sau đó, một tấm tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra, đây là người 16-17 tuổi thiếu nữ, dù mặt bên trên còn mang theo non nớt, nhưng trước ngực nâng lên cùng cái kia duyên dáng đường cong. Không thể nghi ngờ đều tại chứng minh nàng là cái mỹ nhân bại hoại. Đội xe đông đảo võ giả, đều là nhìn trộm lấy thiếu nữ, đôi mắt lộ ra vẻ si mê. Nhị thúc, người này đã còn sống, liền giúp một cái đi. Thiếu nữ con ngươi xinh đẹp, rơi tại ven đường máu me đầm đìa thân ảnh bên trên. Nhẹ giọng thì thầm nói, văn sĩ trung niên nhíu mày nói. Tiết Linh, lòng người khó dò, ngươi đừng ngây thơ, mau trở lại toa xe đi. Thiếu nữ thì là nghiêm nghị không sợ mà nhìn xem văn sĩ trung niên. Nói, nhị thúc, ta đã không là lúc trước tiểu nữ hài, mà là tông gia đại tiểu thư. Ta muốn làm gì, nhị thúc hẳn là còn không xen vào a, nghe vậy. Văn sĩ trung niên đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia hàn mang. Nhưng cũng không còn phản đối. Như kẻ này có vấn đề, ngươi đừng trách nhị thúc không có nhắc nhở ngươi. Văn sĩ trung niên lãnh đạm nói. Thiếu nữ bình tĩnh nói. Không nhọc nhị thúc hao tâm tổn trí. Người tới, đem người này mang lên trong xe ngựa đến. Đội xe võ giả mắt nhìn văn sĩ trung niên. Thấy cái sau tuyệt không lại phản đối. Liền đi ra hai người. Đem cái kia nói đẫm máu thân ảnh nhấc vào xe ngựa. Giá, đội xe tiếp tục đi tới, rất nhanh, biến mất tại đầu này cổ đạo bên trên, cách chương.